Thần xạ nhà Thanh, chương 1090, tai họa tới cửa. Góc truyện audio.com, kia Tây Tạp không ở Đại Đình Tửu lâu quá lâu, rất nhanh liền đứng dậy rời khỏi. Tin tức Lý Trấn nói giống như búa tạ nện vào lòng nàng ta. Đối mặt với khí thế bức nhân của Bắc Quân, lòng của nàng đã sinh ra cảm giác vô lực, bị ép cho không thể thở nổi. Cho nên, thất hồn lạc phách rời khỏi. Lý Trấn không khuyên bảo Kiệt Tây Tạp, tùy ý để Kiệt Tây Tạp đi. Hắn một mình ở lại Đại Đình Tửu lâu, hưởng thụ phong tình Trung Quốc ở nơi dị quốc, chiến tranh Nam Bắc của Liên bang Mỹ bởi vì hắn nhúng tay. Rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa, từ thay đổi chủ soái chỉ huy, đến chế định trước các điều luật, cho nên Lý Trấn đoán trước kết quả hội rất nhanh sẽ có. Sau đó chính là lúc Lý Trấn rời khỏi. Ánh mặt trời ngả về Tây, Lý Trấn đã ở trong Đại Đình Tửu lâu gần một ngày. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, lại nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động ồn ào, giống như có rất nhiều người đang tới. Cùng lúc đó, trong hành lang truyền ra tiếng bước chân, nháy mắt, Lưu Cẩm Đường đã chạy lên. Hắn thần sắc kích động, vẻ mặt hốt hoảng, nói, Tổng thống, không ổn rồi, binh lính liên bang tới. Bọn họ muốn bắt ngài. Trong mắt Lý Trấn hiện lên vẻ kinh ngạc. Hỏi, rốt cuộc áp sao, binh lính liên bang bắt hắn. Cái này quả thực quá nực cười. Lưu Cẩm Đường thần sắc gấp gáp, vội vàng nói, nguyên nhân là vấn đề súng ống. Phía Nam xuất hiện đại lượng súng máy. Những binh lính này khi đến Nhà Trắng, Hoàng Cường vừa hay mang theo binh lính ra ngoài huấn luyện. Ta đã sai Trần Ngọc Thành đi gọi người. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát, Trần Ngọc Thành và Hoàng Cường rất nhanh sẽ tới. Khóe miệng Lý Trấn cong lên, thản nhiên nói, không phải sợ, chỉ là một số binh lính mà thôi. Ngồi xuống chờ, Lưu Cẩm Đường lo lắng nói, Tổng thống, trước tiên tránh họ đi. Lý Trấn vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu nói, Washington là địa bàn của Liên bang Mỹ. Có thể trốn được ư, huống hồ, tránh được nhất thời. Chứ không trốn được cả đời. Hơn nữa chúng ta cũng không cần thiết tránh né. Ngươi là người lĩnh quân. Phải làm được tới mức Thái Sơn sập trước mặt thần sắc vẫn không đổi. Đừng để bị chuyện nhỏ làm cho sợ hãi. Không phải là chuyện lớn gì đâu. Cứ ngồi xuống chờ xem kịch. Lúc trước khi quyết định bán súng máy cho phía Nam. Trong lòng ta đã có tính toán. Không cần lo lắng. Lưu Cẩm Đường theo lời ngồi xuống. Lặng lặng chờ. Không đến 3 phút, bồi bàn dưới lầu không ngăn được binh lính liên bang hung mãnh. Hơn 10 người xông lên, người cầm đầu là một thiếu tá. Hắn dẫn theo một liên binh lính. Hiện tại binh lính đã phong tỏa Đại Đình Tửu lâu. Hắn và 10 binh lính sau khi đứng vững thì giơ tay hành lễ với Lý Trấn rồi nghiêm túc nói. Lý Tổng thống, chúng ta nhận được tình báo. Nói ngài buôn bán vũ khí cho chính phủ liên minh phía Nam. Chuyện này xin ngài đi cùng chúng ta một chuyến. Nói xong, hắn còn lấy ra lệnh bắt cho Lý Trấn. Lý Trấn thản nhiên nói, ta đường đường là tổng thống của một quốc gia, mà phải chịu sự điều tra của các ngươi ư, đúng là nực cười. Thiếu tá nói, thỉnh Lý Tổng thống phối hợp, nếu không chúng ta chỉ có thể động thủ. Lý Trấn ngẩng đầu, lạnh lùng nói, Liên bang Mỹ thật sự là thích qua sông đoạn cầu. Ta vừa chế định kế hoạch tấn công liên minh phía Nam cho liên bang. Hiện tại liền qua sông đoạn cầu, chuẩn bị đối phó ta. Hắn lại bảo, các ngươi muốn động thủ ư, được thôi. Nào lên đây, để ta kiến thức một chút tố chất của binh lính liên bang. Động thủ đi, Lý Trấn từ trên người lấy ra một khẩu súng. Lưu Cẩm Đường cũng vậy. Hai người thần sắc bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nụ cười. Cảnh này khiến thiếu tá rất khó xử. Hắn gật gật đầu với binh lính. Binh lính lập tức đi về phía trước. Bùm, một tiếng súng vang lên. Lý Trấn bóp cò, viên đạn bắn xuống nền nhà trước người binh lính. Binh lính sợ tới mức mất hồn mất vía. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiếu tá không ngờ thủ đoạn của Lý Trấn cương liệt như vậy. Cảm thấy rất đau đầu. Nghiêm túc nói, Lý Tổng thống, thỉnh ngài phối hợp. Nếu động võ làm bị thương tới ngài thì rất không tốt. Nếu ngài không buôn bán vũ khí, chúng ta sẽ trả lại sự trong sạch cho ngài. Trong sạch mẹ ngươi ấy. Lưu Cẩm Đường gào lên. Ngươi là cái thá gì mà đòi bắt tổng thống? Muốn chết ư? Súng của hắn đã nhắm vào tên thiếu tá. Lý Trấn vẫn rất bình tĩnh. Thản nhiên nói, nếu các hạ muốn động thủ thì cứ nổ súng thử xem. Ta không biết ngươi nhận được lệnh của ai tới bắt ta. Nhưng hành vi này của ngươi rất ngu dốt. Tên ra lệnh đứng đằng sau ngươi cũng vậy. Đối với chuyện binh lính liên bang mà bắt ta, giao thiệp của Trung Quốc và liên bang, chuyện này sẽ không được giải quyết đơn giản đâu. Thiếu tá sắc mặt đại biến, càng cảm thấy khó giải quyết. Lúc trước khi nhận được mệnh lệnh, hắn cảm thấy đi bắt người như Lý Trấn là rất có khí phách. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy đã lún sâu vào bùn, đành đâm lao phải theo lao. Ai dám động thủ với Tổng thống chán sống sao? Tiếng hét từ dưới lầu vang lên, Đường Hoài Đức và A Tát Mãn nhận được tin tức. Hai người đều dẫn theo người của mình tới, giằng co với người thiếu tá mang đến. Người A Tát Mãn mang đến ai ai cũng bưu hãn, trong tay cũng có vũ khí. Cộng thêm người của Đường Hoài Đức lão gia tử, đã tới cả trăm người chen lấn trước cửa đại đình Tửu Lâu. Nhân mã hai bên giằng co, khiến cho tình hình dưới lầu rất khẩn trương. Đường Hoài Đức và A Tát Mãn lên lầu, nhìn thiếu tá, sau đó lập tức đi về phía Lý Trấn. Cảnh này không dọa được hai người. Đường Hoài Đức ôm quyền hành lễ, vẻ mặt xin lỗi, nghiêm túc nói, Tổng thống ở Tửu Lâu bị uy hiếp. Đây là Đường mỗ chiếu cố không chu toàn. Thỉnh Tổng thống thứ lỗi. Thỉnh Tổng thống yên tâm. Ai dám động thủ, chúng ta sẽ liều mạng, không để yên cho hắn đâu. A Tát Mãn thân là quân nhân, xoay người nhìn chằm chằm thiếu tá, giống như một con độc xà. Đối mặt với tình huống như vậy, thiếu tá càng cảm thấy khó giải quyết. Một binh lính liên bang đi tới trước người thiếu tá, thấp giọng nói nhỏ, thiếu tá sắc mặt đại biến. Hắn nhìn về phía Đường Hoài Đức và A Tát Mãn, trong mắt có thêm một tia tốt. Hắn không ngờ hai thương nhân này có lực lượng mạnh như vậy. Cộng thêm thân phận của Lý Trấn, thiếu tá cũng rất bị động. Lý Trấn thản nhiên nói. Nói đi, ai hạ đạt mệnh lệnh? Thiếu tá cũng là hạng cứng. Lạnh giọng nói, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Thỉnh Lý Tổng thống phối hợp. Sau khi nói xong, hắn bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt thiếu tá bước lên, mắt liền mở to, hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ là, hắn chưa kịp lui về phía sau thì A Tát Mãn đã đứng trước mặt hắn. Tóm lấy cổ họng hắn, A Tát Mãn mỉm cười, báo tên thiếu tá ném súng đi. Hắn nhìn về phía hơn 10 binh lính, quát lớn, bỏ súng, các binh sĩ bất động. Thiếu tá lập tức cảm thấy yết hầu truyền đến đau đớn. Giống cũng bị cắt cổ vậy. Bỏ súng, thiếu tá vẻ mặt uể oải. Ra lệnh cho binh lính bỏ súng. Lập tức, lên lầu binh lính toàn bộ bỏ súng. Lý Trấn trên mặt mang theo vẻ tán thưởng. Khen, A Tát Mãn, chiêu thức này của ngươi phi thường lợi hại. Cơ hồ trong nháy mắt đã hạ được người này. Võ nghệ chỉ sợ là đăng phong tạo cực. Đến cảnh giới tông sư rồi. A Tát Mãn khiêm tốn nói. Tổng thống quá khen, Đường Hoài Đức nói. A Tát Mãn, áp giải tên tiểu tử này xuống. Giải quyết người nước ngoài dưới lầu đi. Lập tức, Đường Hoài Đức bảo binh lính vừa bỏ vũ khí đi xuống lầu trước. Còn A Tát Mãn khống chế thiếu tá đi theo phía sau. Đoàn người đi xuống lầu. Đứng trong đại sảnh, nhân mã hai bên ở dưới lầu vẫn đang giằng co. Khi binh lính liên bang nhìn thấy thiếu tá bị bắt, tất cả đều trợn tròn mắt. Làm sao đột nhiên lại bị bắt? Phải biết rằng khi thiếu tá đi lên còn dẫn theo hơn 10 binh lính. Cách chương.